Kiếm tốt quá hà. Chương 201, ngoại kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201, ngoại kiếm thuật có sư huynh tựu cười. Cái này người mới còn không ngốc. Biết rõ cái gì có thể mua tiện nghi. Cái gì tựu nhất định phải lấy lòng. Giữ mình kiếm là tu sĩ sau cùng vũ khí. Đương nhiên không thể khinh thường. Dù là làm không được bằng này tung hoành. Vậy ít nhất cũng muốn có thể đứng vững người khác công kích. Không thể tùy ý, thuộc tính. Đặc điểm, có hay không đặc biệt yêu cầu. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Cứng rắn, chắc nịch, cái khác tựu không quan trọng. Có sư huynh liền có chút minh bạch. Nguyên lai vị sư đệ này thích cùng nhân cận thân tác chiến. Tu sĩ khác nhau đối nghịch thân kiếm yêu cầu bất đồng. Rất nhiều nhân ưa thích có thuộc tính. Tỉ như một bả hỏa thuộc tính vật liệu rèn đúc trường kiếm. Cùng hỏa thuộc tính công pháp phối hợp sử dụng. Hiệu quả hội trên diện rộng tăng trưởng. Vung vẩy ở giữa hỏa viêm vòng quanh người. Có nhất định thuật pháp hiệu quả. Nhưng cũng không ít nhân ưa thích thuần túy. Hoàn toàn dựa vào kiếm kỹ. Kiếm khí đến trèo chống chính mình cận thân hệ thống. Đây là lưỡng cái phương hướng khác nhau. Không có chia cao thấp. Chỉ là yêu thích bất đồng. Mang thuộc tính liền sẽ mất đi tốc độ. Truy cầu kiếm nhanh cũng chỉ có vứt bỏ pháp thuật. Chỉ đơn giản như vậy. Có một thanh kiếm. Danh trường kiếm. Nếu bàn về kiên cố. Đừng nói tại bản phô. Chính là tại toàn bộ phường thị đều là độc nhất vô nhị. Tinh tuyển thanh kim mà rèn. Mỗi một lần trồng rèn đều sẽ gia nhập đặc thù vật liệu. Như thế 12 chồng mới thành. Hái mạ vàng chi pháp. Tính bền dẻo cùng độ cứng đều tốt. 100 trung phẩm linh thạch. Không trả giá. Lần nữa kéo ra một cái quầy hàng ám hộp. Bất quá lần này cũng không phải lần trước thả kiếm rác rưởi món thập cẩm. Mà là một cái khá tinh xảo hộp kiếm. Lấy ra một thanh trường kiếm. Đưa tới. Lâu Tiểu Ất tiếp kiếm nơi tay. Cảm giác được một cỗ vô phân nói rõ phong duệ chi khí. Đối kiếm rèn đúc hắn không phải người trong nghề. Nhưng hắn tin tưởng mình trực giác. Đây là thanh hảo kiếm. Tiện tay vung vẩy. Quang ảnh lay động. Chỉ gặp tàn ảnh. Không nghe thấy kiếm thanh. Là thanh hảo kiếm. Lâu Tiểu Ất phụ họa nói. Có sư huynh từ thất nhất tiếu. Hắn nhà này cửa hàng từ trước đến nay cũng không lấy thứ hàng nhái. Cho nên mới có cục diện hôm nay. Thanh kim tại trong giới tu hành là loại cực kỳ phổ thông chế khí vật liệu. Như loại này phàm hình kiếm chế đồ vật. Cũng không ai sẽ dùng đẳng cấp cao vật liệu đến chế tác. Nếu như giống phi kiếm đồng dạng toàn từ tài liệu quý giá chế tác. Như thế lớn khổ người. Đó là ai cũng mua không nổi. Mấu chốt ở chỗ rèn chế thủ pháp. Cùng ở giữa gia nhập đặc thù vật liệu. Mới là thanh kiếm này giá trị chỗ tải. Ngươi có ánh mắt, ta thu hồi trước đó đối ngươi lựa chọn kiếm pháp vô não cách nhìn. Vì biểu áy náy, cũng là đối khách hàng phản hồi. Ta đưa ngươi một đầu phi kiếm hộp. Đường Lâu Tiểu Ất đi ra nhà này phường trải lúc. Thân gia đã rút lại hơn phân nửa. Mỗi người đều có chính mình mua sắm quen thuộc. Có nhân ưa thích đang chọn mua lúc đủ kiểu so sánh. Chọn chọn lựa lựa, đồng thời từ đó đạt được niềm vui thú. Hắn vừa đúng tương phản, ưa thích tại một nhà duy nhất một lần hoàn thành. Tiết kiệm thời gian cũng bớt lo. Người chính là hàng so vạn gia, liền có thể tìm tới tính so sánh giá cả tốt nhất. Vĩnh viễn sẽ không, bởi vì loại này mua sắm phương thức tinh túy chính là vĩnh viễn không thỏa mãn. Hắn không muốn đem tâm tình đặt ở loại này không có ý nghĩa bất mãn trên bàn chân. Hắn không vừa lòng chính là vật gì khác. Lại bổ một ít bộ kiện. Tại bả trong túi linh thạch làm không có trước đó. Hắn bước lên trở về. Mua sắm quả thật làm cho nhân vui vẻ. Nhưng đó là chỉ trong túi phong phú. Giống hắn loại này không có căn cơ ngoại vực khách tới. Dù là đã qua một năm một lần. Cũng là càng mua càng biệt khuất. Hắn không phải khổ hành giả. Tại ba năm kỳ đầy về sau cũng nên tìm một chút sự tới làm. Phát tài nhanh cái chủng loại kia. Sông băng, cuồn cuộn mà xuống. Lâu Tiểu Ất hiện tại sớm đã thích ứng loại này tạp âm. Hắn phát hiện tại tạp âm chung rèn luyện lục thức càng có khiêu chiến. Càng hữu hiệu, mấy người tương lai tới kiến thức thế giới này. Vĩnh viễn cũng không có khả năng có tương đối đơn thuần hoàn cảnh. Cuối cùng sẽ tại các loại phức tạp tình trạng chung. Vô số thần thức giao hội. Các loại thanh âm hỗn tạp. Các loại khí vị lẫn vào. Yêu cầu từ đó phân biệt chính mình chân chính cần. Muốn lưu ý đồ vật rất nhiều. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là. Trải qua hơn nhật chuẩn bị. Tại có sư huynh theo đề nghị hắn đã dùng hết thiết đồng. Chính là vì quen thuộc dùng pháp lực dung kim sau ở trên đồ vật khắc lục kiếm trận xúc cảm. Đường đường kiếm tu. Tu kiếm không phải túng kiếm vãng lai. Lại đem thời gian hoa tại đối kiếm khí khắc lục thượng. Nhường hắn im lặng. Tại trong lòng của hắn, luyện kiếm hẳn là loại kia ném kiếm hàng ngàn, hàng vạn lần về sau đối phi kiếm trưởng khống đề cao. Mà không phải núp ở trong động phủ tại kiếm khí thượng quỷ họa phù. Hy vọng nhiều khắc một tầng kiếm trận, lại nhiều một tầng, dù là như vậy đề cao tới càng trực tiếp, càng nhanh chóng hơn, càng có thành tựu cảm. Bả viên kia hơi có vẻ xấu xí phi kiếm đặt ở trước mắt. Lâu Tiểu Ất một lần cuối cùng nhớ lại một lần này cần khắc lục kiếm trận hình thái. Đó là cái thủy thuộc tính phi hành kiếm trận. Đối phi kiếm đến nói cũng là dễ dàng nhất một loại. Khắc lục kiếm trận mấu chốt nhất một đầu chính là giảng cứu nước chảy mây trôi. Ở giữa không gập ghềnh. Dạng này mới có thể phát huy đầy đủ kiếm trận uy lực. Muốn làm đến cái này một điểm quyết định bởi tại mấy phương diện. Pháp lực phải chăng bảo trì một mực dồi dào, đều chuyển vận, đối kiếm trận bản thân là không quen thuộc, phải chăng có ngoại giới quấy nhiễu, các loại, đương nhiên, cao thủ chân chính khắc lục kiếm trận chính là một loại tùy tính. Có lẽ là trong lòng có đăm chiêu, có lẽ là rượu hàm tai nóng, có lẽ là hăng hái, thật tới lúc đó cũng liền không giảng cứu cái gì đều chuyển vận phân lực. Mà là tùy tâm sở dục, bà cái người đối đại đạo lý giải dung nhập trong đó. Loại trạng thái này khoảng cách Lâu Tiểu Ất quá xa, xa ngay cả nhìn cũng không thấy. Dựa vào trước đó mấy chục lần lặp lại, Lâu Tiểu Ất hữu kinh vô hiểm hoàn thành lần thứ nhất khắc lục. Hắn thành công, không phải hắn tại kiếm trận khắc lục thượng có bao nhiêu thiên phú. Mà là bởi vì đây cơ hồ chính là đơn giản nhất kiếm trận. Bà khung đỉnh tất cả trúc cơ đều kéo đi ra. Bọn hắn tại tân nhập môn lúc nếu như cầm thứ này luyện tập. Cũng tìm không ra mấy cái thất bại. Một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu là. Kiếm phôi thượng không có gì cả. Tương đương với tại trống không chỗ khắc lục. Cái này nhường độ khó thấp rất nhiều. Chỉ có tại khắc lục tầng thứ hai kiếm trận lúc. Mới là khảo nghiệm một cái tu sĩ năng lực thời điểm. Bởi vì hắn muốn phòng ngừa chạm đến tổn thương đến tầng thứ nhất kiếm trận. Phi kiếm, hiện tại đã không thể lại để kiếm phôi. Nó hiện tại đã là một mai chân chính phi kiếm. Mặc dù còn khoảng chừng cất bước giai đoạn. Lâu Tiểu Ất bả pháp lực rót vào trong đó. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, phi kiếm rung động có chút bay lên. Đâm nghiêng bên trong nhảy chồm, đập ngang tại mấy trượng xa trong đống tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm thứ nhất, hoàn mỹ, thất bại, có rất nhiều yêu cầu cân đối đồ vật, pháp lực kích phát cường độ, kiếm trận khống chế vận chuyển, thần hồn ở trong đó điều chỉnh chi phối. Đây không phải khắc xong kiếm trận ném lên trời. Phi kiếm liền sẽ tự động sau khi hoàn thành mặt tất cả công kích phương thức. Tựa như pháp khí, yêu cầu vô số lần quen thuộc, mới có thể làm đến thu phát tùy ý đến kiếm tới trình độ. Đây là mỗi cái kiếm tu đều muốn kinh lịch quá trình. Nhất là vừa bắt đầu, hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Tựa như tân thủ lái xe, chân ga phanh lại đương vị tay lái. đầu óc một đoàn bột nhão, đều cực kỳ không được nhiều sinh mấy cái tay, bao dài mấy cái chân mới tốt. Đến tận đây, hắn được từ bác Ngao Lâu công pháp bí thuật đều là đã vào tay. Còn lại chính là như thế nào xâm nhập vấn đề. Cái này đem quyết định hắn hơn 2 năm lần sau thoát bảo hộ kỳ phương thức. Là người mang tuyệt kỹ hạ khung đỉnh, vẫn là cởi chuồng nhìn thế giới. Cách chương.